Chương 619, giải trừ hô nước. Ngà, người nói nhà đầu kia của Phi Hoài Thôn, Lý Thất Dạ chợt hiểu nhìn Tiêu Hộ Pháp cười. Không biết vị hồn thế tử trước tới giờ ta chưa gặp liên hệ thế nào với Thiên Lý hả? Một cái chuyện hôn sự này ở Phi Hoài Trang, Lý Thất Dạ vốn là không thèm để ý, thực tế muốn làm hồn thế hắn sao có chuyện dễ như vậy? Vận chúc là truyền nhân Thiên Lý hả chúng ta? Tiêu Hộ Pháp trầm giọng, nó không phải tùy tiện người nào có thể xứng đôi. Tiêu Hộ Pháp nói lời ra đủ rõ, hôm nay hắn là vì giải trừ hôn ước mà tới, nếu không phải vì một cái tiểu bối vô danh thế nào đánh giá vị hộ pháp hắn tự mình giá lầm. Tĩnh Kỳ quốc chủ cùng Lục Bạch Thu lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Truyền nhân Lam Vận Trúc Thiên Lý Hà có thể nói là truyền thuyết thế hệ trẻ của Diêu Vân. Song thánh chi tư, thiên phú hơn người, ở Thiên Lý Hà nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nàng sớm đã được xác định là truyền nhân, phải biết rằng đế thống tiền môn như Thiên Lý Hà luôn là điều không thiếu truyền nhân. Làm Vận Trúc xuất thân bình thường lại là đang còn nhỏ tuổi, được chư lão Thiên Lý Hà xác định làm truyền nhân, thiên phú có thể nghĩ. Phải biết rằng Lam Vận Trúc không chỉ là thiên phú kinh người, hơn nữa là xinh đẹp vô song. Dù không phải Diêu Vân đệ nhất mỹ nhân, nhưng mỹ mạo nàng ở Diêu Vân cũng sẽ vào năm người đứng đầu. Ở Diêu Vân không biết bao người thiên tài trẻ tuổi với Lam Vận Trúc là nhất kiến trung tình. Vì nàng hồn phách điên đảo, thậm chí không ít thiên tài xuất thân từ đế thống tiên môn từng tới Thiên Lý Hà cầu môn đều bị cự tuyệt. Lam Vận Trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà, thiên tài trẻ tuổi nổi danh ở Diêu Vân là mỹ nhân, từng khiến vô số thanh niên thần hồn điên đảo. Tĩnh Kỳ quốc chủ cùng Lục Bạch Thu không khỏi vì thế mà há hốc mồm. Lam Vận Trúc, bao nhiêu người theo đuổi, họ sao cũng nghĩ không tới. Lý Thất Dạ dĩ nhiên là hôn phu Lam Vận Trúc. Tin tức kia với Tĩnh Kỳ quốc chủ cùng Lục Bạch Thu thực sự là rung động vô cùng. Nữ tử như Lam Vận Trúc trong mắt bao người là tồn tại cao cao tại thượng, hôm nay dĩ nhiên là gả cho một người vô danh kiến tiến. Truyền nhân Thiên Lý Hà thì thế nào? Với lời Tiêu Hộ Pháp Lý Thất Dạ lười biếng, dù là cửu thiên tiên nữ với ta chỉ bất quá như vậy thôi. Ngươi! Mắt Tiêu Hộ Pháp nghe tới mãnh liệt hàn khí bức nhân, khí thế cường đại làm người ta có chút khó hít thở. Nệ Mộc nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lúc sau hít một hơi thật sâu đè lửa giận trong lòng. Nếu đổi lại là bình thường, một cái vô danh tiểu bối trước mặt hắn ăn nói lung tung, hắn sớm xuất thủ giáo huấn tiểu bối như vậy. Lần này là hắn chịu nhờ vào của chư lão trong tông thành tâm giải trừ một kiện hôn ước. Cách làm như thế đối với Thiên Lý Hà mà nói không gì đáng trách. Lam Vận Trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà bọn hắn, vì bồi dưỡng một cái truyền nhân như vậy, Thiên Lý Hà là hào tốn không ít tâm huyết. Nên một cái truyền nhân như vậy gả ra ngoài, chuyện này Thiên Lý Hà tuyệt không cho phép. Huống chi vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ càng không thể hợp với truyền nhân Thiên Lý Hà. Phải biết rằng ở U Thánh Giới, không chỉ truyền nhân một cái đế thống tiền môn từng tới Thiên Lý Hà cậu môn, nhưng là đều bị cự tuyệt. Ta cái gì mà ta Lý Thất Dạ mất hứng thú khoát tay. Đừng có bộ dáng ta thiếu nợ các người, lão tử không phải mày dày mày dạn đi lên Thiên Lý Hà các người cầu hôn. Ngươi phải rõ tình huống này một chút, là truyền nhân các người phải gả cho ta. Lục Bạch Thu cùng Tĩnh Kỳ quốc chủ không khỏi choáng váng. Dù nói địa vị Tiêu Hộ Pháp ở Thiên Lý Hà còn chưa đủ cao, nhưng với tư cách là hộ pháp đế thống tiên môn, lại là một cái vị tiểu thánh tôn, địa vị án tuyệt đối trong rất nhiều người kinh sợ. Sao hôm nay tiểu bối như Lý Thất Dạ hồn nhiên không đem Tiêu Hộ Pháp vào trong mắt, thái độ này thật là bá đạo đến rối tình rối mù. Tiêu Hộ Pháp bị giận đến hộc máu nhưng hít một hơi sâu, vì giải trừ lần hôn ước này vẫn luôn là một hơi nhịn xuống. Tiểu hữu, lần này Thiên Lý Hà chúng ta thành tâm tới. Tiêu Hộ Pháp nhịn xuống hầu khí, đem tư thái thấp hơn nói, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý giải trừ mọi chuyện đều dễ thương lượng, bảo vật tiên chân tuyệt phẩm những thứ này Thiên Lý Hà chúng ta có thể thương lượng. Nếu như người nguyện ý có thể bái nhập Thiên Lý Hà chúng ta, trở thành đệ tử Thiên Lý Hà chúng ta. Với đế thống tiền môn chiêu thu đệ tử trong môn hết sức nghiêm khắc, hiện tại Tiêu Hộ Pháp mở miệng nói ra, Thiên Lý Hà đích xác mang thành ý tới. Đích xác có chút thành ý. Lý Thất Dạ nói chính là tính tình thôi, hắn mềm không thích cứng. Nếu đối phương lớn lối vậy hắn cũng lớn lối. Lý Thất Dạ nói có lúc đối với ta mà nói thành hay không thành ý không phải nói cái gì bảo vật tiên chân đánh động. Nếu thật tâm muốn giải chiếu nước để nàng tự mình tới nói với ta một tiếng, lúc đó có lẽ là ta suy nghĩ một chút, không phải là đám lão tử đầu Thiên Lý Hạ các người lập gia đình, các người làm chủ trương lung tung này làm gì. Dĩ nhiên với Lý Thất Dạ, cái hồ nước này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như đối phương thật lòng muốn giải trừ cá nhân hắn thấy không sao, nếu như Thiên Lý Hà muốn cường thế mạnh mẽ giải trừ hồ nước, ngắn ngược lại là có ý hành hạ một chút. Lòng thư hữu pháp đặc biệt khó chịu đều là có thể vọng động hào hào dạy dỗ tiểu tử thối trước mắt một cái, nhưng mà là vẫn nhịn được. Lý Tất Dạ với lão đầu tưởng như tiêu hộ pháp hứng thú mất dần, các bạn không hứng thú bạn tiếp. Tiêu hộ pháp bị tức tới hộc máu, vẫn nhịn khẩu khí trước trầm giọng. Người có thể nghĩ một chút lại, cái này đối với người mà nói là đại cơ duyên, nếu như người nghĩ kỹ có thể để cho Tĩnh Kê quốc chủ truyền lời. Chương 620. Sau khi tiêu hộ pháp rời đi, Lý Thất Gia cười một chút lẩm bẩm nói, đồ tử đồ tôn thiên ý tiên đế ngược lại là có một chút tiền đồ. Dù là tiêu hộ pháp vẫn là bày ra tư tái cuối cùng không có ỷ tế khinh người, mạnh mẽ giải trừ hồ nước, nếu không Lý Thất Gia là vui lòng thay thiên ý tiên đế giáo huấn đám lão đầu tử này một chút. Người là thế nào trở thành vị hôn phu của Trúc Tiên Tử? Sau khi tiêu hộ pháp rời đi, Lục Bạch Thu nhịn không được hỏi. Đồn rằng từng rất nhiều người hướng làm vận trúc cầu hôn đều bị cự tuyệt hết, giờ lại hiện ra một vị hôn phu quá mức đột nhiên. Trên đường nhặt được, Lý Tất Dạ cười. Lục Bạch Thu nhất thời im lặng. Là vận trúc là một trong những tiên tử xinh đẹp nhất, cường đại nhất Diều Vân, trở thành hôn phu của nàng sao dễ như vậy? Nếu như vậy trên đường cũng có thể nhặt được, sớm cũng không biết bao người đi đường rồi. Nếu như Lục Bạch Thu biết một cái hôn sự này thật là nhặt được, vậy càng thêm trợn mắt. Thiên Lý Hà tới giải trừ hồ nước với Lý Thất Dạ chẳng qua làm cái chàng phong ba nhỏ, hắn vẫn trên đảo chờ cơ hội tiến vào thần đảo bị lạc. Mà trong khoảng thời gian này, thiên quần đảo càng ngày càng hỏa nhiệt, càng ngày càng nhiều cường giả đại giáo cường quốc chạy tới. Mỗi ngày bầu trời thiên quần đảo có thể thấy được từng kiện bảo vật phi hành, từng đầu thủy thú khổng lồ đạp không tới hướng hải ngoại đi. Hơn nữa, mỗi ngày bầu trời thiên quần đảo là huyết khí ngập trời, thánh tôn chi uy, thánh hoàng chi uy tràn ngập bầu trời, không biết bao đại nhân vật đại giáo cường quốc đích thân tới. Trang diện lớn như thế, nhiều đại nhân vật đích thân tới để tu sĩ thiên quần đảo thở không nổi, tất cả mọi người thấy là mưa gió nổi lên. Vì để tránh cho bị cuốn vào tràng phong ba, sau khi Tĩnh Khê quốc chủ chiếm được chỉ thị, Lý Thất Dạ bắt đầu hướng thiên quần đảo rút lui môn hạ, thậm chí rời cư dân trên thiên quần đảo. Đặc biệt từng cái đại giáo cường quốc hiện ở thiên quần đảo, thời điểm đi hải ngoại, Tĩnh Khê quốc càng thêm thấy rõ chắc chắn là một cái trận đại phong ba tới. Tĩnh Khê quốc họ là càng nhanh chóng từ thiên quần đảo rút lui. Dĩ nhiên với Tĩnh Khê quốc chủ rút lui chẳng qua là tạm thời, tới sau khi tràng phong ba này kết thúc họ lại quay về. Đoạn thời gian này hải ngoại mỗi ngày đều có là thanh âm nổ vang không ngừng, thậm chí là rung trời đất chuyển, sóng biển ngập trời. Ở chỗ thần đảo bị lạc nơi hải ngoại, mỗi ngày là phát quang mang ngất trời, có hàn quang của bảo vật, có tiên quang từ thần đảo bị phát ra. Hiện tại không chỉ Diêu Vân, ngay cả đại nhân vật đại giáo cường quốc nơi U Cương, Thủy Thương, Trạch Địa đều tới. Lục Bạch Thu một mực cùng bên ngoài có liên lạc, đem tin tức nói cho Lý Thất Dạ không gọi lo lắng. Ngày hôm qua mấy cái bảo thánh tồn tới, thiếu chút nữa đem biển rộng lật ngược, chúng ta muốn trước tiên rút lui khỏi nơi này không? Không, Lý Thất Dạ cười lắc đầu híp mắt cười. Nếu bảo thánh tồn tới như vậy, chúng ta liền đi xem một chút xem sao. Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu một lần tới hải ngoại, so sánh tình huống lần trước họ chứng kiến, hiện tại địa phương của thần đảo bị lạc càng thêm náo loạn. Trên bề mặt biển dừng lại đại lượng phi hành bảo vật, bảo thuyền khổng lồ được dựng ở chân trời, cũng có bảo điện treo ở trên không, càng có thần sơn cao cao ở 9 tầng trời. Tù sĩ chạy tới rất nhiều, có đại nhân vật muốn trèo lên thần đảo bị lạc, cũng có tù sĩ chạy tới xem náo nhiệt, có người là cưỡi dị thú tới, cũng có người ngồi phi hành bảo vật đến, có người dừng trên biển, cũng có người ngâm mình trong nước. Mà thần đảo bị lạc bao phủ trong sương mù xảy ra biến hóa rất lớn. Trong sương mù, bầu trời thần đảo bị lạc nhưng xuất hiện thất sắc quang mang. Thất sắc quang mang biến ảo không chừng, thỉnh thoảng hóa thành sơn hà, thỉnh thoảng hóa thành thần thú, thỉnh thoảng biến mất không thấy. Hơn nữa, lúc này trong thần đảo bị lạc mơ hồ truyền tới thanh âm lòng ngầm phượng mình. Đôi khi, bên trong thần đảo bị lạc thế nhưng là vang tiếng giống to, thật giống như có hùng vật nào đó bị nhốt trong thần đảo bị lạc. Thậm chí ngay cả sương mù bao phủ thần đảo bị lạc cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại sương mù bao phủ thần đảo bị lạc dĩ nhiên hóa thành huyết vụ nhạt nhạt. Huyết vụ này chính là huyết vụ sau khi những cường giả chết thảm lưu lại, muốn xuyên qua sương mù lên thần đạo bị lạc. Mà khoảng thời gian ngắn có không ít người muốn mạnh mẽ tới thần đạo bị lạc, đều trong nháy mắt bị sương mù cắn nuốt, hóa thành huyết vụ. Hơn nữa một đoàn huyết vụ này sát nhập trong sương mù thật lâu không tiêu tan. Nhìn thần đạo bị lạc trước mắt xảy ra biến hóa rất lớn, Lý Thất Dạ không gọi. Chớp hai mắt thật lâu không nói. Mà bây giờ bên ngoài sương mù không ít đại giáo cường quốc phân hải thành cương. Trên mặt biển xây dựng tiểu cương tổ bắt đầu đóng quân. Càng làm không ít người động dùng là sương mù bên trong. Trên đó mỗi một cái vương vị đều có đứng đại nhân vật quanh thân. Thần hoàn quanh quẩn, thần diễm toát ra, khí tức phát ra trên thần toàn là không biết bao nhiêu cự hải yêu thú đại dương là ẩn trốn. Những cái người này tuyệt là nhân vật khó lường, có thánh tôn thánh hoàng, đều là nhất quốc chi quân, nhất giáo chi chủ cao cao tại thượng. Những người này đều là nhân vật cực ít lộ mặt, hôm nay đều xuất hiện ở đây. Dạ Hoành giáo, Bàn Long quốc, Ma Thiên môn, nhìn từng cái đại giáo cường quốc đóng quân, Lục Bạch Thu có thể thấy nhất nhất nhận ra tiêu huy của đại giáo cường quốc, không khỏi lẩm bẩm nói: nhiều nhất lưu đại giáo tới vậy, không chỉ có đại giáo cường quốc tới, ngay cả một ít lão bất tử không nguyện ý xuất thế cũng tới, có mấy cái lão tổ cũng tới. Lúc này cạnh hai người Lý Thất Dạ xuất hiện một người tiếp lời: ngày hôm qua lão tổ Thiết Thạch Cốc tới, muốn mạnh mẽ đến thần đạo bị lạc, đáng tiếc nghe mắt hóa thành huyết vụ. Người đột nhiên xuất hiện là một thanh niên thoạt 20 tuổi. Thanh niên này mặc một thân đạo bào, cầm trong tay một cái quạt, trên đó viết chữ toán. Chương 621 Toán Thiên Đạo Nhân. Thanh niên đạo sĩ này đầu đội đạo quan, hắn thoạt nhìn là một bộ dáng lão luyện, hơn nữa trên mặt luôn là mang theo nụ cười thần bí, tựa hồ hắn hình như là cất giấu không ít bí mật. Đột nhiên một người xuất hiện bên cạnh, hơn nữa một bộ rất quen thuộc. Điều này cho Lục Bạch Thu không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, còn tưởng rằng thanh niên này là bằng hữu của hắn. Tại hạ Toán Thiên Đạo Nhân, thiết khẩu đoạn mệnh có thể tính tương lai. Thanh niên đạo sĩ mỉm cười chào hỏi với Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu, bộ dáng lão đạo thành thục nói: tiểu đạo là thiên mệnh mà tới gặp hai vị đạo hữu, có thể nói là hữu duyên. Hai vị đạo hữu có muốn tính một quẻ không? Dù Toán Thiên Đạo Nhân này giả dạng một bộ lão đạo chững chạc, nhưng mà tuổi hắn trung quỳ bán đứng ngắn. Đặc biệt thời điểm hắn mở miệng muốn tính một quẻ cho hai người Lý Thất Dạ, liền làm cho người ta có cảm giác giang hồ bị bợm. Chúng ta không cần xem bói. Lục Bạch Thu lắc đầu nói: người tu đạo chính là nghịch thiên cải mệnh, cần gì xem bói. Lục Bạch Thu nói lời như vậy đã là khách khí, đổi lại là người khác thấy giang hồ bị bợm như vậy sớm đã đem hắn đuổi đi rồi. Vị cô nương này sai lầm rồi, tiểu đạo có thể thông cổ kim tính tương lai, nếu như có thể trước nhìn thiên mệnh 1-2 để cho con đường tu đạo trong tương lai của người hóa hiểm thành an. Toán Thiên Đạo Nhân vội là chiêu dụ sinh ý nói: trên thì tiểu đạo có thể tính thiên, dưới có thể tính trừ thần, nhìn quá khứ thông cổ kim. Đạo sĩ kia vì chiêu dụ sinh ý, đó là nói tới ba hỏa chích chòe, tựa như hắn thực sự lợi hại như vậy. Lục Bạch Thu cái gì cũng không nói, nàng không để ý tới Toán Thiên Đạo Nhân. Bất luận người nào đều sẽ cảm giác Toán Thiên Đạo Nhân trước mắt là một gã bị bợm giang hồ. Lục Bạch Thu không ra tay đuổi hắn đã là rất tốt. Chỉ có Lý Thất Dạ cười ra nhìn Toán Thiên Đạo Nhân cười: người thật lợi hại như vậy, thật có thể trên tính thiên dưới tính trừ thần. Nếu đạo hữu không tin, liền để cho tiểu đạo vì người tính một quẻ. Nếu đạo hữu cảm thấy không chính xác, đó là không lấy tiền. Toán Thiên Đạo Nhân vội nói. Lý Thất Dạ một bộ cảm thấy hết sức hứng thú, mà Lục Bạch Thu kỳ quái Toán Thiên Đạo Nhân làm cho người ta vừa nhìn đã biết là đám giang hồ bị bợm, sao Lý Thất Dạ đột nhiên tin tưởng. Được, vậy thì ta tính cho người một chút. Lý Thất Dạ nhẹ tay nhìn Toán Thiên Đạo Nhân, sau đó xòe bàn tay. Tốt. Thấy khách tới cửa, Toán Thiên Đạo Nhân mừng rỡ lập tức nhìn thủ trưởng Lý Thất Dạ. Thời điểm ban đầu Toán Thiên Đạo Nhân ngược lại có chút tùy ý nhìn, nhưng vừa nhìn thần thái ngưng tụ, thời điểm nhìn kỹ trường mạch Lý Thất Dạ không khỏi mắt ngưng tụ, thoáng cái toàn thân quán thấu, giống như là muốn nhìn thấu trường mạch Lý Thất Xạ. Mẹ ơi! Lục Toán Thiên Đạo Nhân động xung thần thông, nhất thời mặt trắng bệch giống như bị độc xà cắn nuốt một cái, đồng đồng đồng liền lùi phía sau vài bước. Toán Thiên Đạo Nhân lùi cái thoáng phía sau, mặt trắng bệch nhìn Lý Thất Xạ giống tế quỷ. Toán Thiên Đạo Nhân phản ứng như thế, Lục Bạch Thu không khỏi ngoái muốn xem mệnh mà thôi, cần gì khoa trương như vậy. Trừ thiên thần ma, liệt tổ liệt tông, các người phải phù hộ tài nhà. Toán Thiên Đạo Nhân bị dọa tới mặt trắng bệch, phục hồi tinh thần xoay người bỏ chạy. Ngắn chưa trốn được mấy bước đã bị Lý Thế Dạ thoáng níu lấy cổ áo, bị Lý Thế Dạ thoáng kéo trở lại. Đại gia tiểu đạo sĩ chỉ là giang hồ tiểu tốt kiếm miếng cơm. Toán Thiên Đạo Nhân vội nói, đại gia, ngươi là đại nhân đại lượng, không cần chấp nhận với nhân vật nhỏ như ta. Toán Thiên Đạo Nhân đột nhiên cầu tha thứ. Lục Bách Thu không khỏi ngơ ngác một chút, nàng cũng là thiện tâm, không khỏi thấp giọng khuyên bảo, hắn cũng không có bao ác ý thả hắn đi. Ở trong mắt Lục Bạch Thu, Toán Thiên Đạo Nhân là giang hồ thần côn, lừa gạt chút nhân vật nhỏ. Dù như vậy để cho một ít người chán ghét, nhưng nàng cũng lười đi làm có mấy cái nhân vật như vậy. Lý Thế Dạ lắc đầu cười dài nói với Toán Thiên Đạo Nhân, gấp cái gì, ta cũng không ăn thịt ngươi. Xem bộ dáng vội vàng hấp tấp của ngươi, chẳng lẽ ta là hồng hoang mãnh thú sao? Xong, lúc này mắt Toán Thiên Đạo Nhân Lý Thế Dạ so với hồng hoang mãnh thú còn đáng sợ hơn, mà đánh trắng bạch đem đầu lắc như trống đánh, vội là cầu xin tha thứ nói, tiểu đạo chính là múa dịu qua mắt thợ, không biết trời cao đất rộng, đại gia là người đại nhân đại lượng, không cần chấp tiểu nhân. Tốt lắm, đừng nói nhiều. Lý Thế Dạ là thả. Toán Thiên Đạo Nhân cười dài, bản thân ta có một việc để người tính một chút. Lý Thế Dạ nói như vậy để Toán Thiên Đạo Nhân mặt nhất thời đại biến, vội vàng thoái thác, đại gia tiểu đạo là một khách giang hồ, không có bản lãnh gì, chẳng qua là hết ăn lại uống, chuyện kinh thiên của đại gia tiểu đạo làm sao tính ra được. Vậy sao? Lý Thế Dạ híp mắt nhìn cười dài, nếu người không tính ra, ta đây là đích thân hủy xương cốt người, cảm thấy kết quả lại thế nào? Nghe lời như vậy, Toán Thiên Đạo Nhân ủ rũ giống như bóng da xì hơi, vỗ đầu hữu khí vô lực nói, đại gia nhất định muốn ta tính, tiểu đạo là tận lực là được rồi. Lục Bạch Thu không khỏi kỳ quái, nàng cảm thấy Lý Thế Dạ muốn làm có một cái giang hồ đạo sĩ thực là kỳ quái. Lý Thế Dạ ở trên trang giấy vẽ xuống thứ gì đó, đưa Toán Thiên Đạo Nhân cười dài, tính kết quả nói cho ta biết, cũng là đừng có tính toán chạy trốn, cẩn thận ta hủy đi ổ nhà các ngươi. Toán Thiên Đạo Nhân nhìn đồ vật trên giấy một chút, nhất thời mặt không khỏi đau khổ, bộ dáng hắn so với ăn hoàng liên còn đắng hơn, trong khoảng thời gian ngắn là cụp đầu xuống. Được rồi đại gia, người đã tin tưởng tiểu đạo liền tính toán một chút, có kết quả tiểu đạo nhất định nói cho đại gia. Sau khi Toán Thiên Đạo Nhân đem giấy cất đi, vội nói với Lý Thất Dạ, đi đi. Lý Thất Dạ nhẹ vất tay, lời Lý Thất Dạ ra, Toán Thiên Đạo Nhân giống như được đại gia xoay người rời đi, nửa khắc cũng không dám dừng, thật như là muốn Lý Thất Dạ là tuyệt thế ôn nhân, hắn là muốn trốn thật xa. Chương 622. Sau khi Toán Thiên Đạo Nhân rời đi, Lục Bạch Thu không khỏi kỳ quái, nhịn không được nhìn Lý Thế Dạ. Hắn không phải tên giang hồ lừa gạt. Với Lục Bạch Thu hiếu kỳ, Lý Thế Dạ đành nhàn nhạt nói, hắn là toán sư của tâm quỷ tộc, thiên sinh là loại kia. Tâm quỷ tộc, nghe lời như vậy, Lục Bạch Thu không khỏi động dung lẩm bẩm, thần toán quỷ tộc trong truyền thuyết. Truyền thuyết tâm quỷ tộc là một cái tông quỷ tộc thần bí, trời sinh có tâm kính, có thể bói cát hung, có thể tính tương lai. Ở U Thánh giới không biết bao đại nhân vật tìm kiếm tâm quỷ tộc bói toán. Tại sao hắn không có tâm kính? Lục Bạch Thu phục hồi tinh thần không khỏi nói. Lý Thế Dạ cười, ở tâm quỷ tộc không nhất định phải là thiên sinh tâm kính, hơn nữa có tâm kính cũng không nhất định ý nghĩa là bói cát hung tính tương lai được. Lục Bạch Thu không khỏi ngẩn ngơ. Nàng là rất nhiều hỏi qua Thiên Toán Đạo Nhân xem tại sao nhìn thấy thủ trưởng Lý Thế Dạ giống tế quỷ, bị làm cho hoàng sợ muốn trốn. Ồ, lúc này là một tiếng long ngâm vàng rội cả biển lớn mênh mông, ở sương mù trên thần đảo bị lạc, thế nhưng bay ra một đầu kim long, thoáng cái biến mất ở chỗ sâu nhất trong thần đảo bị lạc. Là thần thú kim long sao? Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại rung động rất nhiều người, một cái phiên hải vực Vô số người nhìn thấy Kim Long nháy mắt biến mất chỗ sâu nhất của thần đạo bị lạc, không khỏi hơi bị chấn động. Thần thú Trần Chín, đó là một điều trong truyền thuyết chưa có người nào tận mắt thấy qua. Hôm nay tất cả mọi người tận mắt thấy một đầu Kim Long bay lên trên không. Điều này thực làm người ta động dung. Chẳng lẽ nói thực có tiên dược, truyền thuyết tiên dược tất có thần thú thủ hộ. Vào lúc này ngay cả một chút ít đại nhân vật bên ngoài kia ở sương mù bên ngoài là nhịn không được. Khoảng thời gian ngắn trên mặt biển một đám người nghị luận rối rít, không biết bao người hận không lập tức xông lên trên thần đảo bị lạc tìm tiên dược trong truyền thuyết. Mở, rốt cuộc có đại nhân vật đứng một bên sương mù, toàn thân toát ra thần diễm nhịn không được hét lớn một tiếng, hống lên, có thể đủ thống soái ngôi sao. Oanh một tiếng thật lớn, theo hắn ra tay nháy mắt xuyên thủng sương mù, xuất hiện một cái dải đất chân không. Đại nhân vật này thực khó lường, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc lão tổ, vừa ra tay có thể chọc tình ná nguyệt. Trong một sát na, lão tổ toàn thân hiện từng kiện bảo khí cường đại vô cùng, cả người hóa thành một đầu sao long, lấy tốc độ không thể tin xông vào dải đất không có bị hắn đánh xuyên. Muốn đi lên thần đảo bị lạc, thấy vị sư tổ này xuất thủ, không biết bao người nín thở. Trước đó có lão tổ chết thảm trong sương mù, hiện tại mọi người thấy có người là có thể sáng tạo kỳ tích. Phốc một tiếng vang, song lão tổ bước vào giải đất chân không của sương mù, bất kể toàn thân hắn có bao bảo vật hộ thể, bất kể hắn cường đại bao nhiêu, nháy mắt là bị hủy diệt, cả người thoáng hóa thành huyết vụ, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. Một màn đáng sợ như thế nhất thời để mọi người vì thế dựng tóc gáy, người muốn vào thần đảo đều bị không vào được, đều là bị dừng bước. Lục Bạch Thu không khỏi sợ hết hồn, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. Lúc đầu phát hiện thần đảo bị lạc, nàng cũng ấn xông vào, may lúc ấy Lý Tất Dạ kéo lại, nếu không kết quả giống như lão tổ kia. Ngay cả lão tổ cường đại như vậy cũng hóa thành huyết vụ, về phần nàng đó là không cần nói. Sau khi lão tổ hóa thành huyết vụ từ từ sáp nhật trong sương mù, để sương mù trở nên càng thêm đỏ bừng. Lúc này huyết vụ tràn ngập trên biển, lộ ra đặc biệt yêu dị, làm người ta không khỏi vì thế mà nổi da gà. Chúng ta trở về thôi, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Lý Tất Dạ nhẹ lắc đầu, xoay người rời đi. Muốn vượt qua sương mù này còn cần tiếp tục chờ đợi. Sau khi Lý Tất Dạ trở lại đảo nhỏ, Tĩnh Kê quốc chủ đã đứng nơi đó chờ. Lý công tử, Thiên Ý Hà bên kia cho ta truyền lời, không biết người suy nghĩ kỹ chưa? Tĩnh Kê quốc chủ đều có chút khó xử, hắn bị kẹp giữa Lý Tất Dạ cùng Thiên Ý Hà rất khó khăn, nhưng phần khổ sai này lại là rơi trên vai hắn. Xem ra Thiên Ý Hà vẫn rất vội vàng. Lý Thất Dạ đã cười cười, Tĩnh Kê quốc chủ trong lòng không khỏi cười khổ. Thiên Ý Hà còn không vội sao? Làm Vân Trúc, thế nhưng là truyền nhân của Thiên Ý Hà, Thiên Ý Hà không biết tốn bao tầm huyết mới bồi dưỡng được nàng. Hiện tại muốn gả sang ngoài, Thiên Ý Hà không phát điên thì còn gọi là kỳ quái. Tĩnh Kê quốc chủ vội vàng lấy ra một cái bảo bàn, phía trên thế nhưng là xếp một loạt đan dược, vừa ngửi một cái đan dược tản mát dược hương khiến tinh thần sảng khoái. Lý công tử, đây chỉ là một ít tâm ý nhỏ của Thiên Ý Hà. Thiên Ý Hà hy vọng người sớm hạ quyết định. Tĩnh Kê quốc chủ đem bảo đan để trước mặt Lý Tất Dạ. Ngũ biến mệnh đan. Lý Tất Dạ nở nụ cười. Thế nào, Thiên Ý Hà trước hết cho ta nếm mùi ngon ngọt sao? Bất quá chỉ là ngũ biến mệnh đan, đây là quá kém một chút rồi. Thiên Ý Hà không phải nói ngũ biến mệnh đan này làm xong chuyện của công tử. Thiên Ý Hà chỉ hy vọng song phương có cái bắt đầu tốt, đây chỉ là tâm ý nhỏ. Tĩnh Kê quốc chủ vội hòa giải nói. Lý Tất Dạ lười nhìn nhiều, tiện tay đem ngũ biến mệnh đan đưa Lục Bạch Thu bên cạnh Phong Kinh Vân Đạm. Vật ấy ngươi giữ lại cho chính mình dùng đi. Lục Bạch Thu không khỏi ngây ngốc. Ngũ biến mệnh đan không chỉ với đường chủ mới bước vào mồ vương hầu như nàng, coi như đối với rất nhiều cường giả, ngũ biến mệnh đan là hết sức trân quý. Phải biết rằng ngũ biến mệnh đan là mệnh đan của cấp bậc cổ thánh. Nếu vương hầu phục dụng là lợi ích rất lớn. Với Lục Bạch Thu, đồ vật như ngũ biến mệnh đan không phải một đường chủ tiểu quốc như nàng có thể có. Trong Tĩnh Khê quốc, trừ lão muốn cầu cũng không có được ngũ biến mệnh đan. Nhưng mà hiện tại ngũ biến mệnh đan trong tay Lý Thất Sạ giống như đồ bỏ, ném cho nàng. Cơ bản là lười liếc mắt nhìn một chút, thủ bút như vậy thực sự không phải tiểu quốc như Tĩnh Khê quốc họ có thể so sánh. Chương 623: Áp lực tới từ Thiên Lý Hà. Tĩnh Khê quốc chủ cũng không khỏi cười khổ một cái. Người của đế thống tiên môn chính là không giống, đây không phải đệ tử đại giáo cương quốc có thể sánh, xuất thủ xa xỉ, ngay cả ngũ biến mệnh đàn cũng không để trong lòng. Lý công tử tính toán lúc nào trở lại Thiên Lý Hà? Tĩnh Khê quốc chủ vội hỏi. Hắn bị kẹp giữa Lý Thất Dạ cùng Thiên Lý Hà thật sự không dễ làm, một phần cổ sai này thực sự không dễ giao phó. Nếu Thiên Lý Hà thật lòng muốn từ hôn, liền để làm Vân Trúc kia chính miệng nói với ta. Một cái đám lão đầu tử bọn họ lăn qua lăn lại đây làm cái gì? Lý Thất Dạ hoàn toàn không để trong lòng, cười nói. Lòng Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi cười khổ, có chút khóc không ra nước mắt. Chuyện như vậy hắn hoàn toàn không có biện pháp báo cáo. Lý Thất Dạ đây thực sự bá đạo để người ta không nói được lời nào. Chư lão của Thiên Lý Hà, người nào không phải nhân vật dậm chân một cái là kinh hãi bát phương. Ở thế hệ trẻ tuổi ít người dám bất kính với họ. Hiện tại Lý Thất Dạ cơ bản không đem nhân ra để trong lòng. Có lẽ đây chính là nội tình đệ tử xuất thân từ đế thống tiên môn đi. Tĩnh Khê quốc chủ vốn là muốn rời đi, hắn lại không khỏi dừng một chút nói. Muốn rồi lại thôi, lại lặp đi lặp lại ba lần. Quốc chủ có lời thì cứ việc nói ra. Lý Thất Dạ thấy Tĩnh Khê quốc chủ muốn nói lại thôi lại, là cười một chút nói. Tĩnh Khê quốc chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Công tử vẫn là sớm cho Thiên Lý Hà một cái hồi đáp tương đối sớm một chút. Nghe người bên kia, Thiên Lý Hà nói. Thiên Lý Hà dù nó muốn song phương hữu hảo giải quyết một cái hôn ước, nhưng mà cũng có người chủ trương lấy thủ đoạn độc ác giải quyết. Thủ đoạn độc ác giải quyết, Lý Thất Dạ đã híp mắt, lộ hàm răng trắng như tuyết. Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi cười khổ nói. Công tử cũng nên biết, Thiên Lý Hà bồi dưỡng một cái truyền nhân không dễ. Nội bộ Thiên Lý Hà không ít người chủ trương là chúc tiên tử trong Thiên Lý Hà là tìm được bạn lữ. Thiên Lý Hà đương nhiên không hy vọng chúc tiên tử gả cho người ngoài. Nước phù sa chảy ruộng ngoài không có chảy. Chuyện như vậy Lý Thất Dạ có thể hiểu. Thực tế cách làm như thế chính là cách truyền thống của rất nhiều đại giáo cường quốc. Nghe nói Thiên Lý Hà mít cái nguyên lão thái độ rất cường ngạnh. Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi nhắc nhở Lý Thất Dạ một chút. Thực tế đối với Tĩnh Khê quốc chủ mà nói, bất luận hồ nước giữa hai người Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc như thế nào, kết cũng tốt, phần cũng được, hắn là hy vọng chuyện này sớm kết thúc một chút. Tĩnh Khê quốc hắn bị kẹp ở giữa hai người họ là chuyện hết sức thống khổ. Chuyện này kéo dài càng lâu hắn càng khó làm. Cường ngạnh, Lý Thất Dạ sờ sờ cằm cười. Ta ngược lại là thích cường ngạnh. Được rồi, nếu Thiên Lý Hà muốn ta kết thúc chuyện này sớm, ta liền đi Thiên Lý Hà bọn họ một chuyến đi. Đi Thiên Lý Hà? Nghe lời Lý Thất Dạ, Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi giật mình, mặt không khỏi đại biến. Lý Thất Dạ nói như vậy làm người ta hoàn toàn nghe ra không chút ý hữu hảo, rất có ý tứ. Đi Thiên Lý Hà chút một hơi khẩu khí. Yên tâm, con người ta luôn luôn yêu thích hòa bình. Thiên Lý Hà nếu mà vui lòng theo ta đàm phán, ta liền tự mình đi theo họ hào hào nói chuyện. Lý Thất Dạ mị mị nói. Lục Bạch Thu cùng Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi nhìn nhau một cái, họ tin tưởng lời như vậy của Lý Thất Dạ mới là có quỷ. Một lời không hợp, là động thủ giết người. Nếu hắn yêu thích hòa bình mà nói như vậy, tất cả mọi người trên thế gian đều ăn chay. Lý công tử thực sự muốn đi Thiên Lý Hà sao? Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi mặt đau khổ nói. Nếu như Lý công tử không muốn giải quyết hữu hảo, đó là đầu nhập vào miệng cọp. Dĩ nhiên hắn không lo lắng cho an nguy của Lý Thất Dạ, hắn là không muốn chuyện này huyên náo tới tận trời. Nếu Tĩnh Khê quốc bọn hắn bị cuốn vào trong, chỉ sợ khó thoát thân. Miệng cọp, Lý Thất Dạ cười. Con người ta không yêu thích quá nhiều, liền thích biết rõ trên núi có hổ, liền hướng hổ mà đi. Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi mặt đau khổ. Sớm biết Lý Thất Dạ làm ra chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng không nói. Hiện tại tốt rồi, đây không chỉ là không có đánh tan ý niệm của Lý Thất Dạ, ngược lại đem Lý Thất Dạ dẫn tới Thiên Lý Hà. Nhưng Tĩnh Khê quốc chủ cẩn thận nghĩ một chút, nếu như Thiên Lý Hà đi, cái này với Tĩnh Khê quốc họ chưa chắc là chuyện không tốt. Dù sao Lý Thất Dạ ở đây, Tĩnh Khê quốc họ bị kẹp giữa hai người, thật khó làm. Bạch Thu, theo ta không? Lý Thất Dạ quyết định rồi hành động nói với Lục Bạch Thu. Dĩ nhiên, người không muốn ta không miễn cưỡng người. Lục Bạch Thu không khỏi nhìn Tĩnh Kê quốc chủ, Tĩnh Kê quốc chủ không khỏi do dự một chút, cuối cùng cũng bỏ qua cười khổ, thở dài nói: Lục đường chủ, người tự mình quyết định đi. Chuyện như vậy họa phúc không biết, Tĩnh Kê quốc chủ cũng không, cũng là bỏ qua, mà để cho Lục Bạch Thu quyết định là họa hay phúc, liền nhìn vận mệnh Lục Bạch Thu nào. Lục Bạch Thu do dự một chút, cuối cùng nói với Lý Thất Dạ: Ta đi theo người. Tĩnh Kê quốc chủ nhẹ thở dài một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi. Sau khi Tĩnh Kê quốc chủ rời đi, Lục Bạch Thu lập tức hỏi: Chúng ta hiện tại liền đi Thiên Lý Hà sao? Lúc này trong lòng nàng cũng là làm tốt chuẩn bị đối mặt với cuồng phong bạo vũ. Mặc dù nói chuyện này đi Thiên Lý Hà là phúc hay họa không biết, nhưng đối với nàng mà nói có lẽ là cơ hội tốt mở mang tầm mắt. Dù sao phiến thiên địa thiên quần đảo này quá nhỏ. Nếu như người không có gì muốn giao phó, chúng ta liền đi thôi. Lý Thất Dạ nói: Ta còn thực sự có chút mong đợi chuyến đi Thiên Lý Hà. Nói tới đây hắn là không khỏi cười một tiếng. Thiên Lý Hà là địa phương làm cho người ta hoài niệm. Thần đạo bị lạc thì sao? Lục Bạch Thu không khỏi hỏi. Nàng nhìn ra được Lý Thất Dạ hướng phía thần đạo bị lạc mà tới. Lý Thất Dạ lại nhẹ nhàng lắc đầu: Muốn lên thần đạo bị lạc sao dễ như vậy? Từ từ đợi đi, đợi bọn hắn tới đủ người chắc chắn có cơ hội. Chỉ cần có đủ máu tươi, chỉ cần là bị giết đủ nhiều mới có cơ hội lên thần đạo bị lạc. Dĩ nhiên, lời như vậy Lý Thất Dạ không có nói ra. Chương 624: Đi tìm vị hôn thê. Lục Bạch Thu cũng không có cái gì cần phải giao phó. Thời điểm Lý Thất Dạ động thân đi Thiên Lý Hà, nàng liền đi theo. Trên thực tế, Tĩnh Kê quốc cách Thiên Lý Hà rất là xa. Dĩ nhiên đây là đối với Lý Thất Dạ mà nói không phải là khoảng cách, cũng chả mất bao thời gian là có thể tới. Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn do Thiên Lý Tiên Đế khai sáng, lấy tên con sông mà mệnh danh truyền thừa. Đối với tư cách là một cái đế thống tiền môn, họ có thể nói là nắm trong tay tuyệt đại đa số cường tổ hai bên bờ Thiên Lý Hà. Dù Thiên Lý Hà cũng không phải là trực tiếp nắm trong tay tất cả cường tổ, nhưng mà đa số truyền thừa môn phái, cương quốc hoàng tộc hai bên bờ của Thiên Lý Hà đều là phụ thuộc vào Thiên Lý Hà. Thực lực của Thiên Lý Hà rất cường đại, lực ảnh hưởng rất lớn. Thiên Lý Tiên Đế tư cách là một tiên đế cuối đời của thời đại chư đế ủ thánh giới, dư uy của hắn vẫn còn. Thiên Lý Hà dù là lấy tên con sông mà mệnh danh, nhưng mà tổ địa tông thổ Thiên Lý Hà không phải xây ở nguồn của Thiên Lý Hà, nó là xây ở Thiên Lý Hồ, rộng lớn nhất trong Thiên Lý Hà, chiếm cứ trung tâm cả Thiên Lý Hà. Khi đứng ở Thiên Lý Hồ, bất luận kẻ nào cũng không cảm thấy đây là cái hồ, thoạt nhìn càng giống một đại dương. Có cảm giác như vậy chẳng có gì là lạ. Thực tế, Thiên Lý Hà có thể nói là hồ lớn nhất của ủ thánh giới, cực kỳ rộng lớn. Thời điểm trước mặt hồ chính là sóng hồ bao la hùng vĩ, tựa hồ là biển lớn mênh mông. Về Thiên Lý Hồ rất nhiều truyền thuyết, hơn nữa Thiên Lý Hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Ở Nam Siêu Vân từng có lời đồn Thiên Lý Tiên Đế từng xuất thân từ Thiên Lý Hồ, chính là bởi hắn xuất thân ở chỗ này cho nên mới có danh hiệu là Thiên Lý. Hơn nữa, đem tông môn thành lập ở Thiên Lý Hà, đem đế cơ đặt dưới Thiên Lý Hà. Dĩ nhiên đây chỉ là dừng lại ở tin đồn, là thật hay giả không ai biết. Bí mật ẩn tàng trong Thiên Lý Hồ tựa hồ như là Thiên Lý Tiên Đế vẫn luôn hết sức thần bí. Khi đứng bên trên Thiên Lý Hồ, bất luận kẻ nào đều là cảm nhận được hơi nước tràn ngập, linh khí đập vào mặt, tựa như cả Thiên Lý Hà giống như là tụ bảo bồn của thiên địa linh khí, đem đại lượng thiên địa linh khí tụ tập nơi đây. Lý Thất Dạ mang theo Lục Bạch Thu đi tới cạnh Thiên Lý Hồ. Chỉ thấy trước mắt là sóng xanh cuồn cuộn, kinh đào vô bờ. Dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong Thiên Lý Hồ chính là hòn đảo liên miên, bích lục một mảnh. Trong Thiên Lý Hồ có cổ điện Ngọc Lầu, có thần kiều Cao Phong. Ở trong Thiên Lý Hồ có lầu Vũ Sàn Sát nối tiếp nhau dựng trên hòn đảo, cũng có cổ điện là Trầm Phù ở bầu trên hòn đảo, lại càng có bảo tháp chìm dưới lòng hồ phát tán ra trận trận bảo quang, còn có thuyền lớn như đảo xuất nhập trên bầu trời Thiên Lý Hồ. Ở giữa hòn đảo có thần kiều tương liên, có cổ thụ kết nối. Về phần trung ương của Thiên Lý Hồ càng là khí lành dâng lên, bảo khí mơ hồ, tựa như là được một cái khăn che mặt bịt lại, vô cùng thần bí, làm người ta vọng động đi nhìn hết thảy, mà càng làm người ta mở rộng tầm mắt không phải những quang cảnh này, mà là chúng yêu xuất nhập ở phiến thủy trạch. Bên trong Thiên Lý Hồ, rất nhiều đại yêu lùi tới tuần tra, dò xét Thiên Lý Hồ. Trong đội ngũ lùi tới tuần tra có đại yêu đầu người thân rắn, cũng có yêu vương đầu cá thân người, cũng có ổ quỷ đại yêu lừng đèo mài dày. Có thể nói Thiên Lý Hà là chúng yêu rất nhiều, là môn phái kết hợp giữa yêu tộc cùng nhân tộc lớn nhất Diều Vân, tượng trưng cho yêu tộc cùng nhân tộc cường đại nhất U Thánh Giới. Ở bên trong Thiên Lý Hồ, ở rãnh sâu hòn đảo thỉnh thoảng có thanh âm long ngâm vàng, thỉnh thoảng có rào long từ hồ xuất hiện, nhắc đến sóng biển kinh người. Đó là chân long sao? Lúc ở rãnh sâu hòn đảo vàng, tiếng nước quanh mình có rào long nhảy lên, lập tức lặn vào trong nước. Lục Bạch Thu cũng không khỏi vì thế mà động dung nói: đây chỉ là rào long mà thôi, huyết tống chênh lệch với chân long cách xa vạn dặm. Lý Thất Dạ cười. Ở trong Thiên Lý Hồ rất nhiều yêu vật, phóng mắt nhìn tới có thể thấy phượng ngư thành đàn. Thời điểm khi mà phượng ngư thành đàn này bay ra khỏi mặt nước giống như là một đám phượng hoàng bay lượn, tiên quang ngất trời, chiếu sáng hồ nước. Trên mỗi một cái khối đá ngầm trong hồ có lão quỷ nằm xuống, thôn tổ thiên địa tinh khí, miệng ngậm đan nguyên. Dù rằng lão quỷ chưa có thành đạo nhưng đã là tạo hóa kinh nhân. Ở dưới đáy hồ cũng có cự giải phun bóng nước, sau khi phun từng cái bọt khí rơi xuống đất chính là Bảo Châu Thành. Lập tức có đệ tử thu thập. Ở vách đá hòn đảo có thần loan dừng lại. Thần loan đây chính là lấy chân thảo để xây tổ, dù nó nằm trong sào nhưng vẫn là ngũ sắc thần quang chiếu sáng hòn đảo. Thế đủ loại dị tượng trong Thiên Lý Hồ, Lục Bạch Thu cũng thấy là trợn mắt há mồm. Nàng quả thực giống như là bà đỡ tiến vào một cái nhà đại quan viên. Dù nàng ở thiên quần đảo thường thấy đại hải, nhưng lại không có cẩm tú như ở Thiên Lý Hồ, cũng không có kỳ tích như ở Thiên Lý Hồ. Mặc dù thiên quần đảo cũng có yêu tộc và là hải tộc, nhưng mà xa xa không có kinh người như Thiên Lý Hồ. Thực tế cái này không có gì kỳ quái, rất nhiều đệ tử cường giả của Thiên Lý Hà xuất thân từ Thiên Lý Hồ. Thiên Lý Hồ là một cái bảo địa, rất nhiều sinh linh sinh trưởng chỗ này cuối cùng đã có thể đắc đạo thành yêu. Sau khi rất nhiều sinh linh của Thiên Lý Hồ mở linh trí, liền có cơ hội bái nhập môn hạ của Thiên Lý Hà, trở thành đệ tử Thiên Lý Hà. Hơn nữa, đệ tử thành yêu trong Thiên Lý Hồ đều có được ưu thế rất lớn. Có lẽ bởi bọn hắn sinh trưởng trong Thiên Lý Hồ, nhận được uẩn dưỡng phiến bảo địa, khiến đệ tử đắc đạo thành yêu trong Thiên Lý Hồ, cơ hồ con đường là tương lai khả quan. Có thể nói cường giả cao tầng Thiên Lý Hà một nửa là cường giả đắc đạo thành yêu trong Thiên Lý Hồ. Cũng bởi như vậy, Thiên Lý Hồ được rất nhiều người của U Thánh Giới cho rằng là một cái khối bảo địa khó lường. Thậm chí đại nhân vật khó lường cho rằng bên dưới Thiên Lý Hồ có chồn giấu sơn bảo kinh thế vô song. Đứng bên Thiên Lý Hồ, lòng Lý Thất Xã không khỏi cảm khái vô cùng. Thiên Lý Hồ cảm giác quen thuộc cỡ nào, hồ nước linh khí dư thừa làm người ta không khỏi hoài niệm. Chương 625. Thời điểm đứng bên hồ, lại có bao người biết năm đó Thiên Lý Hồ không phải có quang cảnh như vậy. Lại bao người biết đến thời điểm Thiên Lý Hà còn chưa lập phái chỗ này, có bao nhiêu người cho rằng đây là một cái khối bảo địa chứ. Lý Thất Dạ lúc cùng Bạch Thu đứng bên hồ quan sát, lập tức có thuyền nhỏ lùi tới tuần tra tới gần. Trên thuyền nhỏ là một hải yêu đầu người yêu thân, cầm bảo xiên trong tay đi tới gần bên bờ hỏi Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu. Hai vị đạo hữu chính là ngắm cảnh hay muốn bái sơn? Đối với Thiên Lý Hà, phiến hồ bạc này sản xuất bảo vật tiên chân, không biết dẫn tới bảo tù sĩ thèm thuồng nhìn trộm. Cho nên, một khi có người ngoài tới gần Thiên Lý Hồ, lập tức có đệ tử lùi tới tuần tra hỏi thăm. Báo cho trưởng lão các người tới, liền nói cô ra Thiên Lý Hà các người về nhà ngoại thăm một chút. Lý Thất Dạ nhẹ cười. Lý Thất Dạ nói như vậy lời, nhất thời để mặt Hà Yêu Đại biến trầm giọng. Đạo hữu, đồ vật có thể ăn nói lung tung, không thể nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Lục Bạch Thu đứng cạnh là một mảng thiện tâm thấp giọng nhắc nhở. Vị này là hôn phu Trúc Tiên Tử, lần này tới là muốn gặp trừ lão Thiên Lý Hà. Lục Bạch Thu đích xác là một mảng thiện ý, không hy vọng thấy Hà Yêu này không biết tiến thối, đắc tội Lý Thất Dạ là đưa tới họa sát thân. Tâm thần Hà Yêu kịch chấn, không thể tin nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ở Thiên Lý Hà bọn hắn, chỉ một người được gọi là Trúc Tiên Tử, là thiếu chủ làm vận trúc của họ. Vị Hà Yêu nhìn Lý Thất Dạ tầm thường trước mắt thấy không tin nổi. Công chúa bọn hắn là xinh đẹp nhất Nam Diêu Vân, đừng nói có bao nhiêu. Không biết truyền nhân đại giáo cương quốc tới cửa cầu hôn, ngay cả Thiên Lý Hà họ cũng không biết bao thiên tài khuynh tâm ái mộ. Nhưng bất luận thiên tài xuất sắc thế nào là không lọt vào trong mắt của công chúa bọn họ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái hồn phù, hơn nữa bất luận thế nào cũng là bình thường không xuất sắc, tướng mạo thường thường, khí chất thường thường, đạo hạnh cũng thường thường. Sự tình lớn như vậy nên Hà Yêu này không dám tùy tiện làm quyết định. Hít một hơi thật sâu, lập tức nói: các người chờ đây, ta lập tức vào hồi báo. Nói xong chạy nhanh đi, nhắm mắt biến mất trong sương khói. Sau khi Hà Yêu rời đi, Lý Thất Dạ nhìn Lục Bạch Thu cười dịu dàng nói: xem ra người rất là có thiện tâm nha. Lục Bạch Thu không khỏi cười khan thấp giọng: chúng ta không nhất định cùng Thiên Lý Hà náo tới trình độ thế bất lưỡng lập đi. Nếu như mọi người lùi một bước, đây chẳng phải là trời cao biển rộng sao? Dĩ nhiên Lục Bạch Thu bất đồng với Lý Thiết Dạ, cuối cùng nàng là xuất thân bình thường, hơn nữa ở Tĩnh Kiệt Quốc chỉ là môn phái nhị lưu. Nếu để cho nàng địch với quái vật lớn như Thiên Lý Hà, nàng thật có chút lực lượng cũng không có. Lùi một bước, Lý Thiết Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lập trường không có ở chỗ ta mà ở bọn hắn. Nếu bọn hắn muốn địch với ta, không có gì cần phải lùi bước. Lòng Lục Bạch Thu nhẹ thở. Dù nàng đi theo Lý Thất Dạ không lâu, cũng hiểu rõ tính tình Lý Thất Dạ, hiểu được Lý Thất Dạ là thích mềm không thích cứng. Hà Yêu không dám báo sai, lập tức đem tin tức Lý Thất Dạ đến hộ báo tới. Rất nhanh tin tức thoáng truyền tới nơi trừ lão của Thiên Lý Hà. Thực tế trong quá trình hồi báo, có chút đường chủ hộ pháp nhận tin tức như thế không khỏi ngạc nhiên. Hồn phù làm vần trúc, có đường chủ hộ pháp mới tiếp xúc tin tức, cảm giác đầu tiên là không thể nào. Làm vận trúc là thiên chi kiều nữ của Thiên Lý Hà bọn hắn, là công chúa của Thiên Lý Hà bọn hắn. Ngay cả truyền nhân đế thống tiên môn cũng không xứng, hiện tại sao đột nhiên xuất hiện một cái hồn phù. Dù như thế, sự tình trọng đại, dù là đường chủ không tin tin tức vẫn là đem tin tức hồi báo lên. Lá gan không nhỏ, thế nhưng là tự mình tìm tới cửa. Có trưởng lão của Thiên Lý Hà nhận tin tức lập tức mời hội nghị, có trưởng lão bất mát trong lòng. Hừ lạnh một tiếng, cũng có trưởng lão vui lòng, hữu hảo, xài chiếu hô nước, hướng phương hướng tốt và nghĩ nói. Có lẽ Lý Thất Dạ là tính tới chuyện giải trừ hô nước. Nếu như hắn là tu sĩ Nam Diêu Vân thì biết tiến tối, nên biết trời cao đất rộng. Nếu hắn tình nguyện giải trừ hô nước, đó là không gì tốt hơn. Hy vọng hắn tự biết rõ, nếu là công phu ngoạm sư tử, đến lúc đó tính toán quán là rơi vào khoảng không. Có trưởng lão nói. Có trưởng lão càng kích động trầm giọng: Thiên Lý Hà chúng ta cần gì nói điều kiện với một tên vô danh tiểu tử, bất kể hắn nguyện ý hay không, một cái hồ nước đều phải giải trừ, cho hắn một chút chỗ tốt đem hắn đuổi đi. Nếu hắn không biết tiến thối, liền lập tức bắt hắn lại, chứ không nên vội sở mặt với người ta. Trưởng môn bảo Quỳ đạo nhân Thiên Lý Hà ngồi trên ghế lắc đầu chậm rãi: chuyện này trước phải thương lượng với vận trúc, nhìn xem ý nàng thế nào. Trưởng môn vận trúc là mầm của Thiên Lý Hà, chúng ta là truyền nhân Thiên Lý Hà, chúng ta tuyệt không thể gả cho người ngoài. Có trưởng lão lập tức nói. Một trưởng lão khác phụ họa: đúng nha sư huynh, vận trúc là hy vọng vấn đỉnh thiên mệnh nhất thế này của Thiên Lý Hà chúng ta, đang rất có cơ hội trở thành tiên đế thứ hai của Thiên Lý Hà chúng ta. Hơn nữa dù là vận trúc thực lập gia đình, cũng không tùy tiện một cái vô danh tiểu bối có thể xứng đôi, ít nhất phải là truyền nhân đế thống tiên môn. Bảo Quỳ đạo nhân mỉm cười lắc đầu nói: Bất kể thế nào trước xem ý tứ vận trúc đã. Cá tính nhà đầu kia người không phải không biết, hơn nữa nói không chừng đối phương có hảo ý mà tới, cần gì mới bắt đầu là động võ. Đối với loại danh vô danh tiểu bối mà nói, cơ hội ngắn năm một thuở, cá vượt lòng một nhắn thế nào buông tha cơ hội chứ. Có trưởng lão bắt đầu là ôm địch ý với Lý Thất Dạ, dù sao Lam Bận Trúc nằm mầm của Thiên Lý Hà rất có cơ hội trở thành thiên đế đời này. Chương 626, Tân Cô Gia. Trước tiên đem khách nhân thu xếp ổn thỏa đi, hỏi ý tứ Vận Trúc một chút, lại làm sao quyết định cũng không muộn. Báo Quý đạo nhân cười, Thiên Lý Hà chúng ta là môn phái có uy tín danh dự, còn không phải là nói mà không làm, người tới là khách, để đệ tử đem hắn coi như khách quý tới chiêu đãi không thể chậm trễ. Dù là có trưởng lão bất mãn, nhưng mà trưởng môn quyết định, mọi người cũng không tốt nói lại gì nữa. Sau khi trừ lão của Thiên Lý Hà có quyết định, lệnh cho môn hạ đệ tử đem Lý Thất Dạ nghênh đón vào, hai yêu kia vừa tiếp xúc mệnh lệnh từ trên truyền xuống lòng không khỏi đánh run run. Thế nhưng là thật có chuyện như vậy, thế nhưng thực là hôn phu của công chúa, lòng ái yêu này không khỏi thầm kêu may mắn, may là không có làm chậm trễ với Lý Thất Dạ. Hai vị khách quý mời theo tại hạ, thời điểm hái yêu tới đón Lý Thất Dạ là hết sức khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu ngồi trên thuyền nhỏ của hải yêu tiến vào Thiên Lý Hồ. Thiên Lý Hồ mênh mông, liền cảm giác là tiến vào biển lớn mênh mông. Cuối cùng hải yêu đem hai người Lý Thất Dạ đưa lên một hòn đảo trong hồ. Đây là một hòn đảo nghênh đón khách quý, mà người trên đảo nghênh đón hai người Lý Thất Dạ nhưng là người quen cũ, chính là tiểu hộ pháp lần trước tới gặp Lý Thất Dạ. Lý công tử đích thân tới Thiên Lý Hà ta, không thể từ xa đón tiếp, không thể từ xa đón tiếp. Tiểu pháp coi như là khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Khuôn mặt tươi cười nghênh đón như thế của tiểu pháp này là chuyện rất không dễ dàng. Thực tế, lòng tiểu pháp không vẫn là hết sức khó chịu với Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ quá kiêu ngạo, không khiến cho tiểu hộ pháp thích. Càng uống chi, Lý Thất Dạ tư cách là có thần vận vị hôn phu của làm vận trúc. Ở Thiên Lý Hà nói chỉ sợ không có mấy người ôm lòng hảo hữu với hắn. Cái này rõ ràng là tới đào góc tường nhà, người nào sẽ vui lòng. Bất quá, trưởng môn bảo Quy đạo nhân Thiên Lý Hà có mệnh lệnh đem Lý Thất Dạ chiều đãi như khách quý. Đây mới làm cho tiêu hộ pháp bệnh nghe mệnh lệnh trưởng môn. Tiêu pháp đem hai người Lý Thất Dạ dẫn trên đảo. Ở chỗ cao nhất hòn đảo liền là độc viện đặc biệt chiều đãi khách quý. Tiêu hộ pháp đem Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu giản xếp trong viện. Nếu Lý công tử cần gì có thể phân phó cho hạ nhân. Sau khi giản xếp tốt cho Lý Thất Dạ, tiêu hộ pháp nói với hắn, Lý công tử là khách quý của Thiên Lý Hà chúng ta, ở chỗ này trừ mấy nơi đặc biệt Lý công tử đều có thể nhìn. Ở trong lòng, tiêu hộ pháp dù khó chịu với Lý Thất Dạ vẫn nhịn xuống tính khí của mình. Với tư cách là đệ tử đế thống tiên môn, tư cách là hộ pháp, hắn đích xác là có chút lòng dạ. Vậy thì đà tạ chiêu đãi của quý môn. Lý Thất Dạ cười sau đó hỏi, không biết chuyện tình hôn ước tông môn các người quyết định thế nào. Tiêu hộ pháp không nguyện ý nói tới chuyện này nhất. Chuyện này ở nội bộ cao tầng Thiên Lý Hà ý kiến khác nhau, dĩ nhiên đa số trưởng lão là phản đối hôn ước, chỉ số ít trưởng lão ôm thái độ ngắm nhìn. Về phần trưởng môn Thiên Lý Hà với hôn ước này cũng là thái độ ngắm nhìn, bởi vì như thế khiến cho chuyện này không có biện pháp lập tức quyết định. Dĩ nhiên tiêu hộ pháp là người phản đối cái hôn ước này. Lam Vận Trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà dĩ nhiên không hy vọng nàng gả cho người ngoài, huống chi một cái vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ sao có thể xứng với truyền nhân Thiên Lý Hà họ. Đối với lời như vậy của Lý Thất Dạ, tiêu hộ pháp không có đáp mà ngược lại nói, vậy Lý công tử quyết định thế nào? Nếu Lý công tử có thể đoạn tuyệt hôn ước này, đối với song phương là chuyện rất vui vẻ. Cái này sao? Lý Thất Dạ cười dài, quyền quyết định này không ở chỗ ta mà là ở chỗ các người. Chính xác mà nói, chỗ nhà đầu kia của các người. Nếu muốn ta làm ra quyết định, để bản thân nàng tới gặp ta đi. Người tiểu pháp đối với thái độ như vậy của Lý Thất Dạ hết sức khó chịu. Rất ít người dám bên trong Thiên Lý Hà họ lớn lối như thế, nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu bối này trước mắt cũng là không đem Thiên Lý Hà họ coi vào đâu, lớn lối vô cùng. Nếu không phải là trưởng môn có lệnh, hắn cũng là muốn giáo huấn tiểu bối không biết trời cao đất rộng này một chút. Liền để bản thân nha đầu kia tới gặp ta đi. Loại chuyện nữ nhi một đám lão đầu tử các ngươi xen vào làm cái gì? Về phần muốn giải quyết thế nào là chuyện hai người chúng ta, các ngươi có tâm tư gì chứ? Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói. Tiểu pháp không vui hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo mà đi. Lòng hắn đặc biệt khó chịu với tiểu quỷ này. Hắn thực sự muốn giáo huấn tiểu quỷ này một chút, nhưng mà hắn cũng không dám nghịch mệnh trưởng môn. Không thể làm gì khác là đem một bụng tức giận nhẫn nhịn xuống. Sau khi tiêu hộ pháp rời đi, Lục Bạch Thu cũng không khỏi thấp giọng. Công tử, nơi này chính là bên trong Thiên Lý Hạ à? Người không phải là cho bọn hắn mặt mũi như vậy, bọn họ vạn nhất trở mặt thì thế nào? Trong lúc bất chi bất giác, Lục Bạch Thu với cách gọi Lý Thất Dạ đã đổi. Hiện tại ngay cả Tĩnh Kê quốc chủ, tiêu hộ pháp đều gọi Lý Thất Dạ là công tử. Lục Bạch Thu cũng theo đó là thay đổi. Trở mặt. Lý Thất Dạ híp mắt cười nhẹ. Ta không phải sợ họ trở mặt, ngược lại là ta sợ họ không trở mặt. Nếu họ là trở mặt, ta vừa lúc hợp tính mang một ít đồ vật đi. Họ không trở mặt mà nói, nhìn ở mặt mũi Thiên Lý Thiên Đế, ta thật là không có ý tứ cường ngạnh đoạt. Nghe lời của Lý Thất Dạ, Lục Bạch Thu nhất thời im lặng. Biết Lý Thất Dạ mạnh mẽ bá đạo, nhưng nghĩ không tới cuồng vọng tích trì tình trạng như vậy, lại vẫn muốn ở nhìn trên mặt mũi Thiên Lý Tiên Đế. Nói như thế là quá không hợp lẽ thường. Thiên Lý Tiên Đế nha, đây là tồn tại vô địch không ai bì nổi. Một cái tồn tại như vậy trong miệng Lý Thất Dạ dĩ nhiên là gió nhẹ mây trôi, giống như họ là có rào tỉnh. Dĩ nhiên trong mắt Lục Bạch Thu là chuyện không có khả năng. Niên kỷ của Lý Thất Dạ sao có thể liên quan tới Thiên Lý Tiên Đế được chứ? Chương 627. Chẳng lẽ công tử không phải vì cái hôn nước này mà tới? Lục Bạch Thu không khỏi hỏi, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là vì hôn nước với Lam Vận Trúc tới. Vì hôn nước đến, Lý Thất Dạ nói. Cũng có thể đi, hôn nước chuyện này chẳng có là thuận tay làm. Chỉ là cái hôn nước làm sao cần ta tự mình tới một chuyến. Trong lòng Lục Bạch Thu không khỏi cười khổ. Lam Vận Trúc nhưng là thiên chi kiêu nữ tiếng tăm lẫy lừng ở Nam Diêu Vân, thiên phú vô song, xinh đẹp nghiêng nước không biết bao người trèo không tới, ngay cả truyền nhân đế thống tiên môn tự mình tới cầu cửa cũng bị cự tuyệt ở bên ngoài. Hiện tại trong miệng Lý Thất Dạ tự hồ Lam Vận Trúc nằm muốn cầu tới hắn. Chuyện như vậy để lòng Lục Bạch Thu sở khóc sở cười, nàng không biết nên nói hắn là thật lớn lối hay cuồng vọng, nhưng Lục Bạch Thu lại cảm thấy Lý Thất Dạ không sống cuồng vọng. Tựa hồ chuyện như vậy với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nước chảy mây trôi mà thôi. Công tử, đây lại là Thiên Lý Hà, người muốn mang đi một ít đồ vật, cái này chỉ sợ không thỏa đáng. Lục Bạch Thu không khỏi hạ giọng, nàng sợ người ta nghe được lời như vậy. Từ trong tổ địa tông thổ Thiên Lý Hà lấy đồ vật, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Hơn nữa từ miệng Lý Thất Dạ nghe, đồ vật hắn muốn lấy đi không phải thứ bình thường. Nghĩ tới chuyện như vậy, Lục Bạch Thu không khỏi lo lắng, chỉ sợ đây là chuyện tình chọc giận tận nơi. Có cái gì không ổn? Có nhiều thứ vốn là thuộc, không thuộc về họ. Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạm cười. Chính xác mà nói, nhiều thứ Thiên Lý Hà là thuộc về Lý Thất Dạ hắn. Lần này hắn là nhân cơ hội xem một chút. Nếu Thiên Lý Hà không có đáng giá có đồ vật như vậy mà nói, hắn là xem đồ vật năm đó mang đi. Đây là tiên vật tuyệt thế vô song. Lòng Lục Bạch Thu nhẹ thở dài một tiếng, cái gì cũng không nói được rồi. Nàng rõ ràng chính mình đã chưa đủ mặt mũi khuyên Lý Thất Dạ. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Lý Thất Dạ đem chuyện này đừng có làm huyên náo không thể thu thập. Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu ở Thiên Lý Hồ. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ mang theo Lục Bạch Thu dạo một chút. Dù là có đệ tử Thiên Lý Hà muốn dẫn đường cho Lý Thất Dạ đều bị Lý Thất Dạ cự tuyệt. Nói thật ra với Thiên Lý Hồ, đệ tử Thiên Lý Hà không quen thuộc được như Lý Thất Dạ. Thời điểm chế tạo phiến thiên địa, Lý Thất Dạ là dùng không ít tâm huyết. Bí mật phiến thiên địa này hắn xa xa phải biết nhiều hơn so với đám đệ tử tới trưởng lão Thiên Lý Hà. Trong Thiên Lý Hồ cất giấu đồ vật gì, giấu bao nhiêu bí mật, Lý Thất Dạ là vô cùng rõ. Thiên Lý Hồ có vô số hòn đảo, có hòn đảo là thành một viễn tường thông lùi tới, cũng không ít hòn đảo độc lập với mặt hồ. Dù như thế, không ít hòn đảo bị một cái thần kiều liên kết với nhau. Thần kiều này hoành ngang ở không trung, tới đi trong mây sương mù thực là trắng quan vô cùng, đi cho hòn đảo trong hồ đắm chìm vào thiên địa tinh khí như hơi nước đập vào mặt mà tới. Lý Thế Dạ không khỏi hít một hơi thật sâu, khí tức quen thuộc, thiên địa quen thuộc để lại trong lòng hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Thiên Lý Hồ à, nơi này từng để lại dấu chân không thể xóa nhòa của hắn. Từng ở lúc trước, Thiên Lý Hồ làm cái hồ bình thường mà thôi, thời đại xa xôi lại có người nào để ý tới cái hồ này đâu. Mà về sau hắn hào tốn không ít tâm huyết khai quật bí mật phiến thiên địa, sau đó Thiên Lý Tiên Đế ở đây khai lập môn phái, thành tựu đế thống tiền môn. So sánh Lý Thất Dạ, Lục Bạch Thu mới thực là lần đầu tới Thiên Lý Hồ. Theo Lý Thất Dạ tới thiên trên đảo Thiên Lý Hồ, bị rất nhiều kỳ quang cảnh ở trong Thiên Lý Hồ khiến rung động. Nơi này quả thực là một cái mảnh thánh địa tiền thổ, làm người ta hướng thần chỉ chỗ nào như thế, với tu sĩ là tuyệt phiến thiên địa tù nhạc thổ. Thời điểm mà Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu đi lại trên đảo Thiên Lý Hồ, trên đường gặp không ít đệ tử Thiên Lý Hà, thấy hai người không ít đệ tử Thiên Lý Hà không khỏi thấp giọng nghị luận, chỉ chỉ trò trò, thậm chí không ít đệ tử với Lý Thất Dạ ôm địch ý nồng đậm. Thế gian không có bức tường nào lọt gió, Lý Thất Dạ là tư cách vị hôn phu làm vận trúc. Chuyện này từ Thiên Lý Hà lén lút truyền ra, nghe tin tức như thế trong Thiên Lý Hà nhắc đến sóng gió không nhỏ. Về phần thế hệ trước của Thiên Lý Hà chỉ cười lắc đầu nói, truyền nhân Thiên Lý Hà há là vô danh tiểu bối, có thể xứng đôi, coi như là truyền nhân đế thống tiên môn chưa chắc có tư cách như vậy. Về phần đệ tử trẻ tuổi trong khoảng thời gian ngắn cảm giận bất bình, đặc biệt nam đệ tử trẻ tuổi càng là đối với Lý Thất Dạ ôm địch ý vô cùng nặng. Chuyện như vậy tới nói không có kỳ quái, Lam Vận Trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà. Không chỉ là thiên phú vô song, cũng là xinh đẹp nghiêng nước, riêng là bên trong Thiên Lý Hà đã không biết bao nam đệ tử tuổi trẻ với nàng khuynh tâm ái mộ. Có thể nói Lam Vận Trúc là thần nữ suy nghĩ bọn hắn, là tình nhân trong mộng của bọn hắn. Thần nữ hiện tại đột nhiên là có một cái hồn phù, chuyện như vậy sao không để cho đệ tử trẻ tuổi của Thiên Lý Hà căm giận bất bình chứ? Đây không phải là hôn phu của Trúc Sư Tỷ sao? Nghe nói hắn lần này tới là vì cưới Trúc Sư Tỷ. Con nữ đệ tử không khỏi thấp giọng nói với sư huynh sư tỷ bên cạnh. Hôn phu Trúc Sư Tỷ. Có đệ tử nghe vậy tin tức không khỏi thất kinh nói. Trúc Sư Tỷ lúc nào có hôn phu? Đoạn thời gian trước thánh tử của Cự Khuyết Thánh Địa tới cầu hôn, bị đám người trưởng lão cự tuyệt, hiện tại sao trong lúc bất chợt hiện một cái hôn phu? Nghe nói hôn sự này là do người trong nhà Trúc Sư Tỷ sắp đặt. Có sư đệ nói, tên tiểu quỷ này không biết từ đâu thỏ ra, thế nhưng thoáng cách trở thành hôn phu của Trúc Sư Tỷ. Yên tâm, một cái hồ nước như vậy chắc chắn không thành, chứ vị trưởng lão tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sư huynh có kiến thức bình thản nói, tổ với họ, nhân vật như Lý Thất Gia là chẳng nhập vào pháp nhãn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.